Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, thứ 721 chương đột phá tính tiến triển. Cũng không cấp đối phương hy vọng, không cho người ở trên người nàng thật lãng phí thời gian tinh lực. Hắn liền thích nàng này thẳng thắn nhanh nhẹn kính, nhưng này cái phong cách dùng đến trên người hắn. Thế nào cứ như vậy làm cho người ta cao hứng không nổi đâu. Dù An Mễ cự tuyệt quá rõ ràng, người bình thường gặp được nàng này khối thiết bản, đã sớm biết khó mà lui. Nhưng Mặc Hiên, từ biến dị sau, hành vi của hắn cũng đã không thể ấn thường nhân suy đoán. Môi của hắn rác, chậm rãi gợi lên một mặt xấu xa cười. Trong tay tinh xảo cái thìa vẫn là dơ. Nếu như thật tốt với ta, liền ăn nhiều một chút nhi, nhanh lên một chút lớn lên, nếu không ta nhưng sẽ không có thân tương đương, lần đầu tiên bị đùa giỡn lưu gạch dưới manh tiểu An Mễ hỏa. Tay trái ra quyền đánh hắn, tay phải làm bộ muốn cướp đi trong tay hắn cái thìa. Mặc Hiên căn bản sẽ không sợ đánh, liên trốn một chút ý tứ cũng không có, trái lại nhìn dụ An Mễ như thế khẽ động, cổ áo thiếu chút nữa cọ đến dưa hấu thượng. Liên thân thủ, muốn giúp nàng đem cổ áo chiết hào. Dụ An Mễ cũng tại lúc này phát hiện mình thiếu chút nữa lộng quần áo dơ. Đúng lúc chặt phía dưới. Miệng cứ như vậy thiếp tới Mặc Hiên trên tay. Môi và làn da tiếp xúc kia trong nháy mắt. Bá một chút, hình như bị điện tới tựa như. Hai người đô sửng sốt. Mặc Hiên trước đây tối khắc người cử động. Chính là thân một chút tiểu An Mễ tay. Hơn nữa thân vẫn là MU bàn tay, hiện tại động tác giống nhau trái lại, hiệu quả đương nhiên hoàn toàn bất đồng. Hai người lăng lăng nhìn nhau nửa ngày, đột nhiên đồng thời kịp phản ứng, bỗng nhiên đứng lên, dụ An Mễ động tác quá mau, đã quên trong tay mình còn ôm nửa dưa hấu, khởi thân, trong tay gì đó liền hướng trên mặt đất ngã đi, Mặc Hiên sợ nàng bị đấm vào, lập tức khom lưng. Muốn ở dưa hấu nện trên mặt đất trước, đem nó cấp cứu trở về. Dụ An Mễ cũng giống như vậy tâm tư, cho nên, chính là trùng hợp như thế, hai người lại đụng vào nhau. Mặc Hiên môi, cứ như vậy ở tiểu An Mễ mặt thượng hôn một cái. Chỉ là biến dị, nhưng hành vi thượng vẫn coi như thuần khiết thiếu niên Mặc Hiên. Mềm trượt trượt, mang một điểm sữa hương. Hình như thân ở sữa pudding thượng tựa như xúc cả mờ ni, nhượng hắn vô ý thức động một cái môi, cực kỳ giống lại đang tiểu An Mễ mặt thượng hôn một cái. Sắc mặt cọ cổ quái, dụ An Mễ không nói hai lời, bắt hắn cho văng ra, cửa phòng ở phía sau hắn phanh khép lại, Mặc Hiên hình như vừa mới bị đánh thức, tư duy nhưng vẫn là dừng lại ở vừa kia ngoài ý muốn tiếp xúc thượng. Tựa ở trên ván cửa chậm nửa ngày, khóe miệng vẫn không tự chủ được về phía giơ lên khởi. Mặc Hiên về phòng của mình sau, ở lịch tháng hôm nay ngày thượng, vẽ một hồng quyền, hắn họa rất chậm, ngòi bút mỗi một lần di động, tựa hồ cũng thận trọng mà nghiêm túc, thẳng đến này một khoản đầu đuôi đụng vào nhau, lấy một loại tối viên mãn đậu cung, quyển ra hôm nay này đặc thù ngày, vẻ mặt của hắn mới buông xuống dưới đến. Khóe môi lại lần nữa giơ lên, bởi vì vẫn không rời đảo, hắn đã bắt đầu học tập xử lý sinh ý chàng thượng các hạng sự vụ. Hiện tại mỗi ngày rất bận rộn, nhưng mà này buổi chiều, Mặc Hiên lại cái gì cũng không làm, liền nằm ở choang thượng, nhìn lịch tháng thượng nhiều ra tới ấm ấm áp vui sướng hồng sắc vòng tròn. Nhìn một chút buổi trưa cũng không ngấy. Tại đây sau, Mặc Chiết Ngạn và Lưu Mỹ Video phát hiện. Trong nhà bầu không khí cổ quái, kia hai tiểu nhân vốn không sai biệt lắm như hình với bóng. Hiện tại lại rõ ràng có ý định tránh đây đó. Hai người thương lượng được rồi tựa như, bây giờ là nghỉ hè. Hai người mỗi ngày phần lớn thời gian đô ở nhà. Hết chương.